làm thêm con. Lúc nào con cứ nghĩ con, cứ nghĩ nó là con của mình, là của mình hết. Nhưng mà từ khi con được thầy dạy cho con pháp đạo thì con thấy là cái tình thương nó bây giờ con nó giảm, nó không còn nữa. Nhưng mà con cái tình cảm khi con người cái cô các pháp môn nó thì nó cứ hiện lên là cứ muốn cho cháu hết về đây để tu, hoặc là ngày nghỉ hè thì muốn là con các cháu nó về đây 3 tháng hè nó về đi học đạo đức của thầy. Con muốn là các con ở đây, con muốn là một các con nó để cho nó tham con để nó học là chỉ cái sự muốn cái sự nghĩ cái sự nó khởi như vậy có phải là ái chứ chị? Không biết sự đó con. Nhưng mà từ cái chỗ kia nó làm cho con thương ở trong cái thất tình nghịch dục. Bây giờ thương cho nó đi vào thiền pháp. Cũng như bây giờ, hồi trước khi con chưa tu á, thì con thương cha mẹ, mình về mình thăm hay gì đó, mình mua sắm cái này kia cho cha mẹ mình. Còn bây giờ mình muốn cho cha mẹ mình đi tu. Cũng từ cái thương đó, cái thương từ chỗ đó, nó hồi đó thì nó phục vụ bằng vật chất. Còn bây giờ cái thương của nó bây giờ nó phục vụ bằng tinh thần. Mình tu được giải thoát, mình mong cha mẹ mình cũng được giải thoát. Cái này nó đều là phần tốt mà. Cái tình thương nó chuyển là cái lòng đại bi thôi. Cái tình thương lớn nè. Cho nên từ rồi mình thương ở trong những cái chùm nhân quả của mình thì mình thương những người khác nữa. Tội nghiệp người ta quá, người ta không biết pháp, người ta tu được như giải thoát như mình. Cho nên mình ước muốn mọi người cũng được như mình. Từ cái chỗ gia đình của mình rồi nó đi ra xã hội mà. Nó thương mọi người. Con thấy cái tình thương đó gọi là cái tình thương tâm đại bi, tâm từ bi đó. Còn mới đầu thì nó thương cách có ở trong cá nhân của nội gia đình của mình, cứ nhớ con xa nó thì nó nhớ, hoặc là mấy đứa cháu nó nhớ. Đây thầy nói như thanh quan khi mấy đứa con của ông về rồi đem mấy đứa cháu, con nó lớn rồi thì ông không nhớ luôn bằng mấy đứa cháu đâu. Thấy mấy đứa cháu nhỏ nhỏ vậy đi tu rồi mà ông còn ôm cháu ông thì thầy nói thôi hết rồi đó. Cái kiến sự nó cũng trói bọn ông về chứ không phải không đâu. Không, mấy đứa con ông nó về, đem cháu nó về đó. Thì mấy cái đứa lớn đó, thì thấy ông cũng thương, nhưng mà không có bằng mấy đứa nhỏ. Cho nên chính nó chạy đến ông còn ôm nó, thì tự hỏi là sao. Cái sự nó, cái tình cảm sâu đậm đó, nó rồi nó xen vô cái lòng thương của tâm từ của nó nữa. Tức là muốn cho mấy con, mấy cháu của mình tu tập nó tốt. Đó là nó xen vô, từ từ nó giảm cái tình thương ở ái kiết sử của cái thất tình lục dục đó. Cái tình riêng tư thương yêu con cháu mình nhiều đó. Nó chuyển dần qua cái tình thương bằng cách là muốn cho con cháu mình phải biết tu tập. Nó chuyển qua cái tâm đại bi nó rồi. Nó chuyển đó, bắt đầu nó chuyển cái tình thương nó qua nhỏ rồi. Vì vậy nó dần dần thì nó không còn ôm cháu nữa. Mà nó muốn cho cháu nó học tu giải thoát. Từ đó nó đi dần rồi. Cái lòng thương từ cái này nó chuyển dần, chứ không phải là cái lòng đại bi của mình nó khác. Nó không phải là từ cái thất tình lục dục mà nó chuyển, từ cái ích kỷ cá nhân của nó chuyển qua cái lớn, rộng lớn của nó là thành tâm đại bi, tâm từ bi của nó. Nên nó không phải là cái khác được, cái đó mà nó chuyển qua rộng lớn. Cũng như từ cái tình thương của thầy đối với cha mẹ mình thì nó chuyển dần cái tình thương của thầy nó đối với nhân loại. Thì từ cái chỗ mà nó ích kỷ, nó nhỏ mọn, mình chỉ biết bây giờ mình thương cha mẹ mình thôi, ai mà động đến thì chết, thì mình đánh chết họ. Cái cá nhân của mình vậy. Còn bây giờ nó chuyển lớn rồi thì ai mình cũng thương yêu hết. Nó khác rồi, nó thay đổi rồi. Thành ra nó không còn bị thử, nó không còn cái của mình, cái của người. Nó khác, cũng là cái tình thương đó. Cho nên bốn cái pháp mà giải thoát đó là tứ vô lượng tâm đó. Bốn cái pháp mình độc nhất để giải thoát: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nó là cái pháp giải thoát độc nhất. Cho nên từ cái lòng thương yêu của mình rồi thì cái người khác người ta chửi mình cũng giận là do cái lòng thương mình có, nó rộng lớn. Còn cái thương của mình nó còn nhỏ đó, ai đậm tới mình biết. Con cháu mình mà ai chửi nó thì mình biết ăn thua đủ. Đó là nó còn thất tình lục dục, nó hạn hẹp, nó ích kỷ. Từ cái con sánh với con thì con thấy rõ ràng. Trước kia con thường hay nhớ con, nhớ cháu của mình, nhưng bây giờ mình lại không nhớ như vậy nữa, mà mình lại muốn cho con cháu mình biết pháp tu hành vậy. Nó là bắt đầu nó chuyển rồi, tu rí rồi nó không còn lo nghĩ cho con cháu như vậy nữa, mà trong đó có con cháu muốn mọi người cũng được vậy, là nó rộng lớn rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà cái tình thương nó rộng lớn rồi, họ làm tất cả mọi chuyện họ không có thấy khổ, vì họ thương người thật sự, họ không thấy khổ. Như thầy bây giờ thầy làm tất cả những cái đó thầy biết, người ở ngoài thì thấy thầy khổ quá, nhưng mà cái tình thương á, thấy người khác một thầy khổ tuy có mình thầy, còn cái đau khổ của mọi người mà nếu gom lại thì thầy nói như là núi Thái Sơn. Cái khổ của người ta chồng chất như núi như non, còn đối với thầy bây giờ cái khổ của thầy nó chỉ như hạt cát đối với họ. Cho nên cái lòng thương nó bắt đầu nó nghĩ cái khổ của người ta, còn cái sự cực khổ của mình nó có chút rồi, nó không có nhằm nhò gì. Cho nên làm nó thấy nó vui vẻ, nó hân hoan vì đem lại cái sự lợi ích. Nó ví dụ như bây giờ mấy con nói những cái điều mà xảy ra, cả làng mà đọc sách thầy đạo đức mà ăn chay hết, thầy hạnh phúc lắm hết. Không có gì hơn là khi thấy người ta đi vào con đường thiện, mà không có gì hơn là thấy người ta không lừa đảo mấy con được. Như vừa rồi con thuật này, người ta không lừa đảo được con gì chú Hoàng, phải không con? Người ta đến đây người ta đem những cái đó để mà người ta lừa đảo mấy con cái gì, để mấy con ham mấy con theo gì. Nhưng mấy con trả lời cái rồi ông ta cục hứng liền, phải không? Ta rút lui chứ ông ta còn làm sao lừa đảo gì. Là những cái đó là đem lại cái hạnh phúc cho thầy thật lớn. Thầy cứu mấy con, thầy biết mấy con đi làm việc chỗ đó là mấy con khổ. Còn bây giờ mấy con thấy mấy con không có khổ nữa. Dạ con có thật thầy. Dạ con hỏi thầy như là lúc đó thì con chưa học được pháp thầy dạy á, thì con cứ là cứ khi con ra đi một cái nó cứ đi đâu xa con thì xa cháu là con cứ khóc. Nó tự nhiên không có cái gì nó khóc, nó cứ chảy, nó cứ nghe cái cổng đi đâu mọi học là con về để con tu mới bắt đầu á, thì cho con nó để nó khăn thì con khóc, khi nó ra về nó khóc, khi bắt đầu nhìn đến cho con một cái thì cũng khóc. Nó là nói chung con ly đó con. Thấy cái chỗ đó mà con mới biết là cái sự tu tập con nó đem lại cái sự bình an cho con hơn. Cái kia mỗi lần xa nó đau khổ con. Nhưng mà khi mà con lại thấy thầy ví dụ thầy các thầy đổ ra hết bao nhiêu công sức cho các con, đổ hết tất cả tiền, hết tất cả mọi pháp rồi, mà thầy dạy thầy tiếp rồi thầy làm đủ thứ để cho các con tu tập, thì các con lại tu tập nơi đứng đâu hết cả rồi, các con nói chuyện gì những cái lúc mà con hết thầy mà hết làm hết cho các con thì con tự nhiên là nước mắt nó cứ trào ra, nước mắt nó cứ trào thì nó có phải là con đang hành động không vậy? Cái nghĩ đến cái sự nhọc nhằn của thầy lo cho mấy con, hoặc là nghe cái lời nói của thầy mấy con xúc động, là vì mấy con nghĩ rằng trên đời này chỉ có một người mà thương yêu con nhất đem lại cái đời sống giải thoát cho con, cho nên con xúc động. Điều đó là nhắc nhở cho mấy con sắp tấn tu hành hơn. Cái lòng đó là cái lòng tốt, bởi vì cái đó là cái lòng thương đối với thầy, để rồi mấy con phải sắp tấn, mấy con nghĩ mình thương thầy mình phải làm gì đây, mình phải tu tập. Là do đó thì cái này cái tốt chứ không phải cái xấu. Cho nên biết phân biệt cái tình cảm này là cái lòng thương yêu chân thật từ tấm lòng mình biết ơn của cái người đó, nó mới xuất phát ra những cái giọt nước mắt đó. Nó không phải là giọt nước mắt đau khổ đâu, mà giọt nước mắt có cái sự hãnh diện mình đã được pháp. Cái giọt nước mắt thương xót mình, thương thầy mà xót xa cho mình phải làm gì. Cái giọt nước mắt của mấy con là giọt nước mắt. Cho nên khi mà thầy nói ra thì thường sắp tấn mấy con bằng cái tình cảm đó, để cho mấy con cố gắng nỗ lực biết ơn thầy. Cho nên mấy con thấy thường thường là thầy nói, thì khi thầy nói luôn lúc nào mà thầy thuyết giảng, thầy thấy khi mà thầy thuyết ở ngoài, khi mà thầy về Lý Sơn thầy thuyết cho các bác các chú mà thọ bác quan trai, thầy sử dụng cái tâm lý đó để mà thầy sắp tấn họ nỗ lực cho tôi. Người nào thầy thấy cũng quẹt nước mắt hết. Thì đủ biết là thầy khéo léo đến cái mức độ nào, thì giúp cho đệ tử thầy phải sống trong cái tình chân thật của nó, mà biết ơn thầy vì thầy đem lại hạnh phúc cho họ. Cho nên thậm chí như bên nam con biết cũng có vài người cũng phải quẹt mắt hết. Chứ đừng nói bên nữ mấy con rồi là mít ướt, dễ khóc. Ở bên nam là cứng rắn lắm đó, mà gặp thầy mà nói là phải khóc đó, chứ đừng nói. Thầy biết thì đi về rồi, chưa biết thì thầy nữa. Thì xong đó thì đến đó cái họ trở lên, trở lên thì thấy con. Chủ là bà mà cô nói đủ thứ hết trơn à. Thế là thầy cứ khó có nói chuyện đây. Ông tính đi thọ bác mà rồi đi tới trẻ. Ông đó thằng tiền đạo dữ lắm, mà sao tự nhiên cái duyên ông thì có gặp thầy, gặp thầy. Cái duyên cái thầy biết thì cho nên thầy đi ra chứ. Chào ông ấy. Chào ông ấy. Dạ, thầy con xin lập của thầy, con có là thân với thầy là bài thân thì già yếu như vậy, nhưng mà nếu con ở nhà thì bài thân con là ngại con sao là ba không đi được. Mà tới lúc con đi rồi thì mấy đứa em nhau rồi đó thì nó trao lại, nó thấy già yếu quá nó mới trao lại, mà con về thì là con ép. Con ép thì con ép mà con không có thở thở thì có lúc con cũng thích ăn mặn á mà con ăn cho mà nó có già yếu mà lỡ mà cứ ăn chay mà năm mươi ngày mà mất thì còn hơn là ăn mặn thì phóng đâu không có sai không ạ con ép cái vào cái điều kiện á là tốt nhưng mà có cái điều kiện là mình giải thích cho mẹ mình hiểu hiểu được cái ăn chay nó lợi ích như thế nào, đồng thời cố gắng mình thuyết phục bà. Ép có nghĩa là con thuyết phục bà ăn chay chứ không phải ép. Thuyết phục đó tức là thuyết phục vậy đó. Mấy người kia thì lén lén đưa đồ ăn vô, còn có con ở đó thì không dám đưa, cho nên vì vậy mà ăn chay. Nhưng mình như vậy là cái duyên để mà mình độ cho mẹ mình, bởi vì cái ăn mặn nó đem lại cái tà gì, cái tà mạng của mình. Mình nuôi cái thân mạng của mình nó tà mạng, mình đem cái sự đau khổ cũng sẽ vào thân mình, thì mình không tránh khỏi cái nghiệp ác này đâu. Bởi vì cái thân này nó quân bao nhiêu cái sự đau khổ của chúng sanh trong cái thân để nuôi đó. Thành ra từng cái thớ thịt, từng cái mạch máu, từng cái tế bào của trong thân toàn là cái sự đau khổ. Cho nên từ mình ăn chay, từng cái tế bào, từng mạch máu của mình nó không còn đau khổ. Cho nên làm sao mình ăn chay cho được, đó là một cái đầu tiên. Mà ăn chay với ý nghĩ của nó, ý nghĩ của nó là lòng thương yêu của mình đối với sự sống thì nó có mấy ý nghĩa. Chứ mình ăn chay, mình bây giờ tôi nghe ăn mặn tôi ớn quá tôi ăn chay thì tại vì tôi ớn mặn tôi ăn được, bây giờ tôi phải ăn chay thì cái này không có nghĩa gì. Nó phải mang đầy cái ý nghĩa của nó là cái lòng thương yêu sự sống. Cho nên cái ăn chay mà mình bắt buộc, mình ép buộc để ăn chay mà không có ý nghĩa trong tâm của mình là sự thương cái sự sống của chúng sanh, thương cái sự đau khổ của chúng sanh, thì cái ăn chay đó nó chỉ có một phần lợi ích nhỏ, không có lớn. Trái lại nó khi mà giải thích làm sao cho người, cái người mà ăn chay người ta hiểu biết mình sợ khổ, mà nỡ nào mình lại ăn cái khổ của chúng sanh vào lòng của mình được, thì người ta ý thức được thì người ta lần được cái tự tâm của ta. Bởi vì đời của đạo Phật là dạy chúng ta phải tự giác, không ai ép buộc mình làm thì nó không có lợi ích bằng tự giác mình làm thì nó tốt nhất. Cho nên làm sao cho người ta tự giác, cũng như thầy dạy mấy con làm sao cho mấy con tự giác những cái đức hạnh của giới luật, mà lần được mấy con tự giác hiểu biết nó là cái lợi ích lớn của cái đức hạnh cái giới này, cho nên mấy con áp dụng vào, mấy con sẽ thực hiện bằng cái sức tự giác của mình. Cho nên cái sức tự giác đó gọi là từ thấp bước lên mà đi. Nó mục đích là như vậy, nó lợi ích cho mấy con thật sự. Còn bây giờ thầy ép buộc mà mấy con phải sống như vậy, cho nên vì vậy mà thầy ép buộc mấy con độc cư á, mấy con đừng có nói chuyện nhau, như cố ép buộc mấy con độc cư chứ nó không có lợi ích đâu. Mấy con thấy ý nghĩa của sự độc cư là phòng ngò sáu căn dữ dình mắt tai mũi miệng ý, để cho hàng ngày mình kiểm nghiệm lại thân tâm của mình để mình quét đi những cái lỗi lầm, những cái ác pháp ở trong đó, thì cái độc cư nó mới có ý nghĩa, nó mới vậy. Còn này thợ tôi cô đơn quá, tôi nhàm chán quá, tôi buồn quá, mà cứ bắt tôi ngồi trong thất thì tôi chịu không có nổi, thôi tôi đi nói chuyện chút cho nó khỏe chút chứ, còn bây giờ khổ tôi như thế này thì như vậy là dù bây giờ có ép con độc cư thì cũng làm cho con khổ thêm chứ còn không có làm cái gì. Mà chính độc cư mình phải hiểu đó là một cái giới luật phòng hộ mắt ba vô nghĩa, giúp cho mình ngồi một mình mà xét lại mình để ngăn diệt những cái điều mà không phải, sửa lại mình cho càng ngày càng tốt hơn, thì cái đó độc cư mới có ích lợi. Cho nên thầy cứ nhắc nhở mấy con độc cư là thầy phải nhắc nhở phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý chứ không có gì hơn. Khi nào mà mấy con thấm nhuần được những cái lời dạy này, nó là cái lời thiết thực, thì chừng đó cái hành độc cư nó mới trọn vẹn. Chứ còn bây giờ mà bắt ép mấy con có làm đi nữa không vậy, nhốt mấy con đóng cửa không cho ra, mấy con đi ra ngoài, tâm của mấy con cũng đi nói chuyện tùm lum hả? Nhưng không, cửa ra, nhưng không, hỏi thì mấy con không ra nói chuyện ai đâu. Nhưng mà sự thật mấy con ngồi đây mấy con cũng nói chuyện, thấy người ta đi mấy con búng thơ ra nói chuyện rồi. Ông kia ở ngoài búng vô, ông này búng ra thì hai người nói chuyện mà cũng như mất công chứ làm gì. Nói chuyện đó còn phức tạp hơn. Trời ơi, còn phức tạp hơn. Nói mấy câu là thôi. Còn này búng qua búng lại. Búng qua lại, mất công lại phải đọc. Cái này kia nó rồi mất nhiều gì. Cho thầy, nếu mà đi ra cái chuyện thì nó phí cái thời gian. Rồi nó thêm cái chuyện để rồi ra rồi cái người đó nói là cái người dày kia nó bắt đầu nó mới đâm ra mình tức giận. Nó làm khổ mình kia. Thầy cô Lữ Châu có dạy cũng xuất gia đó thầy. Mà còn nói thôi bạch thẳng với thầy chứ lâu nay tu với thầy rồi bạch thẳng luôn đi. Thì cô Lữ Châu nói thôi thì cũng có từ đây được bạch với thầy trước. Còn sang năm thì nó sang năm thì để sang năm. Thì còn nói thôi thì bây giờ nhân viên người con có ở đây. Không biết tầng năm nó cũng gì khác làm sao, rồi còn bạch ở thầy trước. Chứ tôi mất nợ rồi, bây giờ cũng còn nợ. Thôi bạch rồi là hết nợ. Bạch rồi hết nợ. Ngày mai mà tầng năm mà còn biết gia đình xong, rồi gọi xin thầy thì thầy cũng cho một xuất gia. Rồi, thầy đã lo cái ni bộ cho mấy con, cái chỗ ở cho mấy con. Ni bộ là cái chỗ ở của bên nữ, chứ không có gì hết. Mà đã lo cái chỗ đó thì thầy biết rằng mấy con đã có duyên xuất gia với thầy, không phải là một người. Còn chứ không lẽ ni bộ giờ có người ở mà gọi là ni bộ à? Không phải không? Cho nên thầy đã nhắm rồi, thì đã lo rồi. Vì vậy mà thầy biết rằng sẽ có một số người, nhiều người nữ xuất gia theo thầy tu hành. Thì đây là cái duyên nó sắp sửa mà mấy con trở thành một cái giáo đoàn ni. Như trong thời Đức Phật khi mà về thăm thì 500 cung nữ và những người thân mà phụ nữ ở trong cái gia đình của vua chúa đó, gia đình vua chúa đó đều xin Phật xuất gia theo tu theo Phật thì mới cái giáo đoàn ni nó mới ra đời. Còn từ lâu tới giờ thật sự ra cũng có nhiều người xin xuất gia mà thầy thấy bây giờ thầy làm sao có cái đi bộ được. Sư bà Quyền Học mất rồi, cánh tay của thầy là bên nữ nó không còn. Hồi sư bà Quyền Học á còn thì thầy đưa sư bà ra ngoài khu Lâm Hải. Lâm Hải ở ngoài đó thì nó có cái Phước Hải, cái xã Phước Hải và cái xã Lâm Hải. Thì ở bên Lâm Hải, ở bên Phước Hải thì thầy cất cái tu viện cho nam, và bên bên Long Hải thì làm cái tu viện cho nữ. Thì sư bà Quyền Học mới ra ngoài nằm ở trong cái khu rừng đó, nằm ở trên núi đó đó, mà lo lắng mà khai mở giùm thầy cái bên nữ. Thì thầy thấy thành lập cái ni bộ được rồi chứ gì, không? Nhưng mà sư bà đã mất rồi, cho nên không có còn gì nữa. Cho nên cái cơ sở đó thì hiện bây giờ nó cũng còn, nhưng mà không có con người. Đất đai đó bây giờ thì có giá trị rất lớn, nhưng mà thầy trả lại hết, thầy không nhận. Bây giờ không có người. Mà bây giờ là cái duyên thầy thấy mấy con, người nào cũng muốn xuất gia với thầy hết. Mà bây giờ nếu mà không thành lập, không tìm cách mà lập ni bộ thì mấy con lấy chỗ nào ạ? À? Cái chỗ tu viện chân như nó đâu có được. Nó không có thể thành lập ni bộ ở đây được. Con hiểu chưa? Ở đây chỉ tiếp nhận mấy con để rồi xuất gia, rồi đưa cái mấy con vào cái chỗ của mấy con cho nó đúng cách của nó. Cho nên vì vậy mà thầy đang lo. Vậy thầy biết mấy con sẽ xin thầy nhiều hơn, không có ít đâu. Là do đó mấy con đến đó thì dưới cái sự điều hành điều khiển của thầy, nhưng mà trong đó có những người đã thông suốt hơn, người ta chỉ trong đó phụ thầy ở trong đó. Như thí dụ như sư bà Quyền Học, bà sẽ thay thầy trong đó để trong đó chứng ở đó thôi, còn hướng dẫn, còn tất cả mọi cái đều là do thầy. Rồi những sách vở giới luật học tập đều là thầy về hướng dẫn với con ấy. Nhưng mà ở đó thì sư bà đại thay thầy để mà quản lý cho cuộc sống của mấy con, chia ra cái ăn cái uống hoặc như thế nào cho nó phù hợp, cho nó đúng đó. Chứ còn mấy con về, mấy con mà lập thành ni bộ thì mấy con người nào cũng có một cái thất. Và nếu mà có được hai cơ sở thì cái cơ sở này á, đi tới cơ sở kia thì cơ sở kia về cái cơ sở này, là thay phiên nhau để cho mấy con đừng có chết một chỗ. Mà nếu được ba cái nơi á, thì mấy con lại di chuyển được ba nơi. À, bữa nay thì mấy con ở ví dụ như ở Tây Ninh, thì ngày mai một tháng sau thì mấy con ở Lâm Đồng, rồi tháng tới nữa thì mấy con ở Liên Sơn, ví dụ nó thay đổi. Thì ở từ cái người mà ở Liên Sơn thì họ trở về Tây Ninh, người ở nhóm ở Tây Ninh thì nó trở về Đà Lạt. Nó thì mấy con cứ di chuyển mà trở thành vũ trang thức, buộc lòng mấy con phải trở thành người lĩnh chiến là có gì, nghĩa là có cái ba lô trên vai thôi, dưới cây súng để mà đi đánh giặc thôi, chứ này bây giờ cái đó mấy con đâu còn khó gì nữa đâu. Sợ hết chứ, mấy con không sợ hết, mấy con mang theo là cho hết, cực khổ mà. Đời sống của mấy con còn có một chút ta gia tài tứ sự mà thật để mà sống. Cho nên phải bắt buộc mấy con phải di chuyển, nó di chuyển từ dưới này. Đã từ bỏ, nếu mà từ bỏ thì ví dụ như xuất gia thì dễ là giữ cái hạnh suốt đời mình nó rất là khó. Mà khi đã xuất gia thì mình đã quyết định rằng là cuộc đời mình sống còn một hơi thở là vẫn cứ bị là theo thầy quyết định là cái giống là quan trọng. Thì phải quyết định mình cuộc đời này sẽ theo giống, như là chết một ngày còn một hơi thở không phải giữ giới. Do đó thì con thấy cái xuất gia cũng rất là nặng nề, chứ không phải là do là cái sự yếu tâm rồi cố gắng mà nguyện sẽ giữ được trọn đời thì mới giống, còn nếu không thì từ từ được cái việc cái riêng cho mình. Nhưng mà hiện tại thì mình nãy này phải quyết tâm để đổ bỏ hết cái dám là xuất gia này, không có xuất gia như mấy cái kia thì nó đơn giản dễ xuất từ về cũng được, còn cái này mà hãy là xuất ra rồi là phải không còn cái gì luôn nữa. Dạ. Tới rồi. Dạ. Mà con xuất gia rồi cái giới mà công ăn quy thời không phải như cái còn cư sĩ đâu, lỡ mình lột cái chuối ăn không sao chứ mà xuất gia rồi là không được. Nó gắt gao lắm, đúng là phải đúng cái giới luật, bởi vì đó là cái hạnh ly rồi, nó tạo cho mình từ đó mình sống đúng cái hạnh người xuất gia hẳn hoài đàng hoàng. Nó còn thấy ly dục giải thoát, bởi vì nó đi tới nó không có đi lui. Còn bây giờ đó mình vì cái giới luật mình lỏng lẻo đó, mình coi thường nó cho nên mình không có ly, mà mình còn mang cái tội ăn dụng, ăn giặt, ăn lén nữa. Nó nhiều khi nó không mang cái tội đó nữa. Còn cái người xuất gia người ta thấy được ý nghĩa của nó là nhất định là chết bỏ, nhất định không phạm giới, mình không phạm. Cũng như bây giờ, ví dụ như các con thấy trong giới luật của Phật nó có cái giới không tụng niệm, không có làm cái nghề tụng niệm. Mà mình xách mỏ mình đi tụng niệm là mình đã phạm giới. Phạm giới không đúng. Đó là thuộc về Bà La Môn rồi. Sau này tới những cái giới mà dạy việc nhiều việc thì nó có những cái giới này. Có chứ, con niệm 6 tiếng, 7 tiếng gì con cũng bị phạm hết. Con bị phạm bởi vì con niệm với EA của con thì con cũng sẽ bị, con đó là ca hát rồi, con cũng sẽ bị chứ không phải gì đâu. Nhưng mà cứ đưa giới ra thì con bị, mà không có đưa giới ra thì con không có bị. Bởi vì giới luật nó cấm, mà nó cấm hẳn ngoài mà nó không được làm cái chuyện mà nó. Bởi vì chỉ có trí tuệ và giới luật mà thôi. Ngoài trí tuệ giới luật ra thì cái gì cũng bị phạm. Trong kinh Sunada Đức Phật đã nói mà Bà La Môn thì tụng niệm chú thuật này kia rõ ràng cúng tế đó, hoàn toàn năm cái điều kiện của Bà La Môn chỉ còn có hai cái điều kiện là được xài thôi, còn ba cái điều kiện đi kia bỏ, chỉ còn có giới luật và trí tuệ, tức là đức hạnh và trí tuệ, hai cái này còn xài thôi, còn bao nhiêu bỏ hết. Mà người nào là làm sai là bị phạm. Vì vậy mà trong kinh Phạm Đoạn và trong kinh Sa Môn Quả Đức Phật xác định những nghề nghiệp. Sau này thầy viết rồi thầy sẽ rút những cái bài kinh khác mà cái chỗ nào mà nói về tụng niệm này thì thầy sẽ đưa vô, thì mấy con sẽ thấy ông Phật chuẩn bị cho cái người tu nó đầy đủ hết trong cái giới luật, trong những cái giới kinh đó, nó bị gì đó. Thầy, khi mà xuất ra thì coi như là không cái giới là không nhà cửa không gia đình. Khi mà mình về thăm á thì chỉ còn được một ngày. Được, mình về mình thăm. Mình sang ngày mình ở trong nhà của mình một đêm cũng bị phạm giới. Cái người mà sống, chẳng hạn bây giờ con về trong nhà con nè, không? Mà con về thăm nhà con, thì ở trong nhà con ngủ lại trong nhà con không có được, con phải ra ngoài vườn cây, con trải cái mùng rồi đó con ngủ. Bây giờ sống trong nhà, không gia đình, không nhà, có cái giới mà con nghe cái giới ở trong giới tỳ kheo đó, cái cuốn mà văn hóa truyền thống tập 2 đó, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không nhà cửa, không gia đình. Nãy giờ mình về thăm là mình thăm là cái tình của mình đối với gia đình, cái chùm nhân quả mình thăm là có quyền, không ai, giới không cấm. Nhưng mà khi mà mình vô nhà mình mà nhận lãnh thực phẩm rồi thì kiếm gốc cây nào ngồi ăn, chứ không có tèo ngồi ăn gia đình. Con biết đến đâu. Cho nên khi mà con cấp cô độc đó, khi mà đã xuất gia rồi đó, thì cậu ta về nhà, cậu ta đứng ở ngoài đó, thì cái người đệ tớ mới đem cái cháo thiêu, mới đem cháo nó thiêu đổ. Thì cái vị khất sĩ này mới bảo: cô ơi, cô đem cô đổ giùm tôi trong cái bát của tôi đi, đừng có đổ uổng lắm. Thì cái cô này mới xách lại đổ cho cái vị khất sĩ này. Nhưng mà nhìn mặt thì cậu hai rồi, quán hồn chạy vô: cậu hai về không? Nhưng mà đổ bát thì ông này cũng xách lại gốc cây kia ngồi ăn, chứ không bao giờ vô nhà đâu. Nhưng mà vô thăm rồi đi về. Đi về cái tăng đoàn của mình, chứ không phải ở đó nữa. Cái giáo đoàn của Phật còn đó kỹ lưỡng. Nếu mà gia đình của các con, của mình thì không được, nhưng mà với các con, các cháu hoặc là anh em xung quanh thì chắc con nghĩ cũng không được. Mà chỉ có một cái gia đình là của một cái người Phật tử nào đó mà người ta cũng đi tu, người ta mời mình về đó ngủ thôi. Ngủ, nhưng mà trong khi đó người ta dành cho mình cái phòng, đừng có ngủ nhiều người, một mình mình thì được. Được. Trong gia đình mình cũng vậy, có thể nói rằng trong gia đình khi mình về thăm gia đình của mình, người ta dành cho mình một cái phòng riêng tịnh thì mình có thể ở được, mà đừng ở chung nhau ở trong nhà mà ngủ lá ngủ lên trên bụi lá thì không có được. Được. Bởi vì thầy sẽ viết những cái này để mà mấy con biết, khi mà xuất gia rồi mấy con phải học cái này, chứ không khéo mấy con không biết. Mình không biết tức là mình phải phạm giới chứ sao, mình biết thì mình làm lạc chứ đi. Và nó cái khó là mấy con xuất gia rồi, mấy con về gia đình của mình sống như cái người mà chưa xuất gia thì nó không có được. Cái tình cảm nó hay quyến liếng, nó làm cho mình thối lui, nó khó lắm chứ không phải dễ. Vậy mà trong khi mà xuất gia rồi là mình, trong cái thời gian ít ra thì phải 3 năm mới được trở về gia đình. Để 3 năm đó mình tu tập, mình cho mình cứng ra đã, mình về thăm. Cho nên Đức Phật khi ở đó có người theo Phật xuất gia, các Phật vẫn đi tuốt, không có chờ ở cái khu đó đâu. Đi hoài, 3 năm sau mới trở lại cái khu vực này. Em biết là trở lại thì thế nào ông này cũng về thăm à. Nhưng mà 3 năm thì ông cứng cửa rồi, ông vô. Ông Phật hồi đó khôn vậy. Thương đệ tử mình ý cái mức độ đó đó. Vậy mà cũng có người thối lui mà thầy. Sao trong thời Phật có hai vị thì theo rủ nhau đi tu, rồi có một vị thì tu chứng A La Hán rồi, còn một vị thì chưa chứng đi về. Thế rồi một vị chưa chứng đi về thì mấy bà vợ bắt lại, một vị chứng rồi bắt không được. Thì vợ ông chứng được, mấy bà cũng ngày bảy để bắt, thì bắt lại ông đi mất rồi. Đi mất. A La Hán rồi bắt không được. Còn ông chưa chứng thì bắt về. Bắt về. Thầy ví dụ như nhà mà xa thì ở thì đương nhiên phải ở lại một thời đêm đúng không thầy? Ừ. Thì có nước thì con khỏi về luôn. Để chứ con. Chú sau này chắc cũng có cái tư tưởng đó nên con trước đó thầy. Ừ. Để chú, đôi khi chú cũng còn cái kiểu mà cha thì già, mẹ cũng người già đó. Rồi đôi khi về nó lúc như thầy nói đến lúc như vậy thì đi về chắc có thể là bị phạm. Còn nếu mà về thì cái nhà của chú có một phòng như trong một phòng thôi, thì đến cha mẹ cũng ở một chỗ đó thì không được đâu, không được đâu. Cái gì như vậy không được. Nó rất khó mấy con. Thương cha mẹ mình khi mình xuất gia rồi thì cha mẹ mà có thương con, hãy cất cho nó một cái chòi lá nào ở ngoài đi. Khi nào nó về cho nó ra cái chòi đó nó ở thì được. Yeah. Rồi nó đi. Thế còn mà nếu mà nó ở chung ở trong cái nhà như vậy không có được đâu. Yeah. Bởi vì cái hạnh của người tu rồi. Cho nên con biết không, khi mà Đức Phật về thăm, mình thấy cái gương hạnh của Đức Phật về thăm, đâu có còn vô ở trong nhà vua được, không ở cái khu rừng, trong đoàn ấy đâu có đi vô mà ở trong. À, bây giờ nhà cửa này, lầu đài này, con về con ở đây đi. Con không có vô ở đâu. Mình theo cái gương đó đó. À bà mất thì con, bởi vì người tu rồi, cái dịp mà bà thân con mất thì lo an táng xong xuôi, đề nghị với anh chị em phải làm như vậy vậy vậy, nhất là tu phải nói chuyện hạ nghe. À, mình tu rồi mình bày ra, bây giờ tôi tu rồi nè, bây giờ em là chị đã đi tu rồi, cứ như con là chị con nói với các em, mà con là em con nói với các chị. À, bây giờ em đã tu theo Phật rồi, cách thức phải an táng cho cha mẹ như thế này đúng, phải làm như thế này, chứ đừng có làm theo từ lúc xưa đến giờ. Phải nghe lời em, mọi cái dư luận mọi người nói em chịu. À, cho nên gia đình mình, cứ mình chịu đi, họ tu mấy người không nói gì cứ nói tôi đi. Còn cái vấn đề mà tôi ma cha tôi phải làm đúng theo cái tinh thần của Phật giáo. anh chị em nghe là nói chung là con đi tu rồi, con nói họ thuyết phục, họ nói mình làm sao biết hơn người tu. Vậy vấn đề ma chay mà họ nghe lời mình lắm, do đó mình bảo làm vậy vậy vậy, mình đề nghị họ. Nhưng mà mình vào ở trong những cái ngày mình ở mình để mà lo cái ma chay đó thì mình phải dự bị cho sẵn sàng. Thứ nhất là không ở trong chung ở trong nhà với anh chị em, mình có thể đem cái mùng ra gốc cây kia à, hoặc là cái ngôi nhà trống nào đó mình ở, cho mình không có ở, ở trong nhà, coi như là mình ở tạm đỡ. Như mà cái người du tăng mà họ đến cái nhà mồ họ ở cũng được mà, họ đến cái mã mà hơi sạch sẽ họ cũng trải rồi họ ở được mà, chỗ nào cũng được, dưới tàn cây rồi cũng ở được mà. Cái hạnh mình như vậy là mình giữ gìn cái hạnh gia đình mình thất phục. Còn mình sống mình về nhà mình cũng ngủ lăn ngủ lộn ở trên giường là họ trời ơi cái cô này cô tu hành với chị tu hành đâu có thua gì mình. Còn mình giữ cái hạnh mình vậy, mình sống riêng. Thầy là con cái gì đi ra mình con thì trước kia là mỗi lần mà mình thân mất thì phải cái thầy mình không đưa đưa đám này, ví dụ như họ nói là gia đình nó mới có phước, còn nếu mà không có một cái chuyện là họ nghĩ hoặc buồn hoặc tự ví dụ như vậy đó, thì như này là gia đình con đó không biết, con không biết là mình nói thì gia đình có nghe không? Dạ. Con đi tu thời gian, con đi tu đi, rồi con xuất gia tu rồi, bắt đầu con về mời hết anh chị em đến đây nghe tôi thuyết giảng. Bây giờ thuyết giảng cái gì con biết không? Bây giờ thuyết giảng về vấn đề ma chay nè. À, tôi không có nói cái chuyện dâm dẫn đâu, tôi nói cái chuyện này là chuyện lợi ích cho gia đình nè. Bây giờ đó à, có một người mẹ mà tuổi già rồi thế nào cũng phải chết. À, bây giờ tôi à, con nói em hoặc là chị nói cho các em nghe là vì chúng ta phải chuẩn bị trên cái này để không chúng ta đi lầm lạc ở trong cái đường sai về ma chay cho mẹ, phải làm sao cho mẹ tốt, chứ không thể mẹ chết rồi bây giờ chúng ta làm những cái điều ác cho mẹ, mang những cái tính ác này nữa sao. À, bắt đầu mình nói bây giờ mấy em mà làm bò làm trâu làm heo làm dê mấy con làm đám ma là làm thêm cái tội ác cho mẹ. À, cái thứ nhất dừng lại. Cái thứ hai nữa chết rồi cái thân tứ đại này nó là đất nước gió lửa, phải trả về đất nước gió lửa, không có quý báu gì được, đừng có mua cái hàng cho tốt. À, chỉ mua cái gì mà tạm thời để cho nó kính cho mẹ, cái thân mẹ thôi. Không lẽ thì bây giờ mẹ, cha mẹ của mình lấy cái chiếu mình bó sao? Nhưng mà sự thật đó mình còn bó nó còn nhẹ, cái thân xác còn dễ tiêu hơn nữa. Nhưng mà vì cái thân của mẹ không có được làm một cái như vậy, cho nên mình mua cái quan tài, cái áo quan nó vừa phải thôi chứ không có phí tiền. Để tiền đó làm cái việc từ thiện xã hội. À, bắt đầu bây giờ đồng ý không? Tất cả chị em đều đồng ý, được rồi. Như vậy là mình sẽ tiết kiệm được cái số tiền đó, làm cái gì từ thiện, hồi hướng cho mẹ. Không? Bắt đầu bây giờ đi đến chỗ mà trước thầy chùa ổng chưa có cứu, ổng chưa có độ được đâu. Mà ổng độ mẹ mình sao được? Chính chị đã đi tu, chị biết được cái đường lối này. Cho nên anh chị em phải nghe không đức thầy chùa tụng niệm. Để cái ngày mà mẹ chết, em về đây em hồi hướng cho. Không? Mình về đây mà chỉ cần chắp tay hướng đến Phật, ước nguyện cho mẹ mình được khi chết được sanh làm người, gặp được chánh pháp của Phật đủ rồi. Gặp được chánh pháp tu, chứ còn nếu không gặp được chánh pháp lấy gì tu? Thì thương mẹ thì có vậy thôi. Thì anh chị em nên nghe lời, vì mình đã đi tu và giới luật mình nghiêm chỉnh, thì nói con về con nói họ nghe trong rắp. Thầy biết rồi thì về đây thầy nói cả dòng họ thầy đều nghe. Cho nên thầy làm tăng mẹ thầy rất là khỏe, không có nặng nhọc gì hết. Chiều chết sáng hôm sau 7 giờ 8 giờ là thầy đã chôn mất, thiên hạ không biết mẹ thầy chết nữa. Con biết làm cái đám ma cấp tốc thành tốc nữa. Dạ thưa thầy, có còn dùng hương gì không thầy? À không dùng hương, dùng nhang gì hết. Thầy nắp bỏ luôn, không đốt đèn, đốt đốt gì hết. 5 cái bàn tay của chúng ta 10 ngón là thắp lên là đủ rồi. Không lẽ bây giờ mình đến cái chỗ mà thờ mẹ, thờ ông bà mình không chắp tay sao? Mà mình chắp tay là 5 cái thứ hương nó rõ ràng ở trên bàn tay của mình là giới hương, định hương, giữ quỷ hương, giải thoát phi kiến hương rồi. Đủ rồi còn đòi hỏi gì hơn, đốt 3 cái gió cây nó ngộp. Nếu mà có linh hồn thật, thở không được, nó còn chết sớm nữa. Phải không? Mà nó làm dơ nhà, dơ cửa gì mà trời đất ơi chết rồi, mua bó nhang gì đốt. Còn mua với tiền nhà mà, chi mà rải cung đưa, phí gì dữ vậy? Ồ, mấy người mà họ làm với tiền nhà mã họ cho mình, cũng bỏ tiền được một. Cho nên dẹp 3 cái này đi, không có ai linh hồn đâu mà xách tiền giả đâu mà. Người thật thì phải xài tiền thật. Mà người giả mới là tiền giả. Đâu có linh hồn của cha mẹ của mình, nếu có là người giả sao mà mình đốt 3 cái giả này cho họ xài. Mình làm cái chuyện mê mờ quá vậy, không có làm cái chuyện mê tín nữa. À, mà con đi tu rồi, con về con nói gia đình nghe hết. Mà con không đi tu, con nói không nghe. Con là tu sĩ, con nói mày biết cái gì mày nói. cả hồi nào tới bây giờ người ta làm vậy, bây giờ mày làm khác à, phải không? Nhưng mà con đi tu rồi, con nói mạnh vậy, tôi đi tu tôi biết rõ ràng, mấy người đừng có cãi tôi, anh chị em đừng có cãi tôi, mấy người có đi tu không, mấy người biết, mấy người tin nhảm nghe mấy ông thầy gạt lừa đảo các con gạt ngang hết được. Bởi vì thầy nói người đi tu mạnh lắm, mà cái người đừng có đi, không đi tu mấy con đừng có nói, nói vậy là chúng đặt mình nữa. Bắt đầu con nói à, bây giờ tất cả những cái gì không coi ngày giờ tốt xấu, tỉnh liệm không coi ngày giờ tốt xấu, cứ cho chết rồi cho không có gì chị chịu cho không, rồi chị chỉ cho mấy người coi ngày giờ tốt xấu, xe sao đụng cũng chết họ đó à, coi ngày giờ sao cũng vậy. Rồi bây giờ lỡ con chút vậy là mấy con cái nghiệp mấy người tại sao đổ thừa mẹ, bố mẹ chết xô mấy người ra xe đụng, đừng có đổ thừa như vậy. Rồi đâu có phải ngày giờ tốt xấu gì, ngày nào cũng là ngày, giờ nào cũng là giờ chứ làm sao mà tốt xấu, ai đặt ra tốt xấu? Bộ bữa nay mưa nó xấu hả? Mưa nó cây cỏ lên tốt, mà nắng bữa nay đâu có xấu, nắng mình đi khô ráo không phải khỏe ha, cái nào cũng tốt tại vì mình biết nó tốt là nó tốt chứ, mình nghĩ nó tốt là tốt, mà nó trời mưa dơ dái đi cực khổ, ai biết mình đi ở nhà thì nó tốt chứ sao, nhưng mà mưa nó cây cỏ lên tốt thì nó phải tốt nó chứ sao. Đừng có, mấy người đừng có nghĩ nó xấu, không có cái gì xấu đâu, tại cái tư tưởng của mình mà xấu đó gạt phát hết. À, hoàn toàn có bàn thờ đàng hoàng. À, bắt đầu bàn thờ đàng hoàng. Những ngày tháng mới chết, các em hoặc các chị, cái tình thương mình còn. Cho nên mỗi ngày ăn cơm á, mấy em nhớ rằng phải sớm một bát cơm như mẹ mình còn sống. À, hoặc là như những người thân mình còn sống. Các nên nhớ gọi mẹ mình về ăn cơm với mình. Mặc dù mình biết là không có linh hồn, nhưng cái tình của mình thương mẹ, nhớ như mẹ còn sống đã, như vậy là mấy em đã thực hiện được cái tình thương của em, cái lòng thương yêu đó, nó tốt, tinh thần nó đẹp. Nhưng mà em biết rằng không có linh hồn mẹ ăn đâu, nhưng mà những ngày mà mẹ mới chết, chúng ta vẫn thấy cái hình ảnh, cái sự quấn quýt của mẹ bên cái, bên các chị. Cho nên các chị, các em đừng có nên không làm cái điều này, nhưng không phải cúng đâu, nói lên cái tình thương của mình đối với cái người mất nó đẹp. Sau cái thời gian nó nguôi quay, một tháng, hai tháng, một năm nó nguôi qua, mấy em không cúng nữa. Cái đó là cái tình cảm. Còn mấy em mà mê tín cúng tưởng là như vậy, như các nhà đại thừa, nó có cái ý thức của trong những cái ngày 49 ngày làm tuần, hoặc là 100 ngày, hoặc là 2 năm mãn khó đó, là cái nghĩa nó làm dơ cái tình cảm của mình thôi. Nhưng mà ngầm trong đó nó đưa vào cái mê tín. Còn cái này là thật sự nó làm dơ cái tình cảm. Mới chết ai cũng khổ hết, nhưng mà dơ dơ lần lần mình bớt cái khổ thương nhớ mới được. À, do nên mình cũng biết cách để mình làm cho cái tình cảm mình nó dơi lờn. Chứ nó bực cái mình không có cúng bái, không có thờ phượng nữa, thì chắc tưởng này chắc mình chết luôn ấy, chứ mình thương nhớ quá mà. Con hiểu không? Cho nên cách thức mấy con làm cái bàn thờ để cái hình mẹ mình, mặc dù bây giờ không thấy bóng dáng người nữa, nhưng mà thấy hình mẹ mình, nó cũng là một cái nỗi niềm an ủi mình lớn lắm. À, không cần thắp nhang, chỉ không cần chân bông, chỉ cần chắp tay lên trước hình mẹ, ước nguyện mẹ sanh nơi đâu đó mẹ sẽ được đắc chánh pháp, con ước nguyện mẹ gặp được chánh pháp mẹ tu hành. Mình khi mình ước nguyện cho mẹ mình vậy, mình thấy cái lòng thỏa vui vẻ lắm, hạnh phúc lắm, khỏi cần thắp hương, tốn tiền mua vừa nhà ủ chỉ cần cái ngày nào mấy con cũng đến đó, chỉ cần cái giờ ăn cơm với con, bơi tới một bát cơm mẹ về ăn cơm với con đủ rồi, hạnh phúc rồi. Dạ được rồi, họ làm theo cái tục lệ họ cứ làm mặc định. Bây giờ đem bao nhiêu cũng được hết, mai mốt mấy người về rồi tôi đem tôi đốt rồi được ung kia hết. Còn không á, tôi coi cái chỗ nào tôi đem bán tôi lấy tiền tôi cho mấy trẻ một coi. Không, bởi vì nha nhiều quá bán là cũng mình bán rẻ, mấy cái chỗ bán nha nó mua rẻ lại thì mình cũng lấy tiền đó mình đem mình cho người khác. À, mấy người tốt bụng mấy người mua nhang mà tôi không có đốt, tôi không có điên, tôi đốt tiền ổn. À, tôi đem ra ngoài chợ nhờ chị mua giùm tôi bị gì đó ma tôi sợ người ta cúng nhiều quá cho nên vì vậy mà tôi đốt không có hết. Chị làm ơn chị mua, tôi lấy tiền này tôi mua cái gì đó tôi cúng còn tốt hơn. Mà cái người đó họ mua giùm mình bán rẻ nữa mà. À, mình lấy cái số tiền đó rồi mình in kinh thiện, mình trải, mình bố thí cho người ta cũng được. Không hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà cái phong tục đó thì cứ để người ta cúng điếu nhang đèn gì người ta cũng mua để cúng. Mình cứ nhận hết, không nói vậy. Không có phê bình người ta làm gì hết. Nhưng mà trong gia đình mình là chủ chốt. Ví dụ như mà mình ngồi ăn lạ, cơm này, có cúng cá, cúng thịt. Ôi thôi dạ con ơi, con ăn chay mà con cúng cá. Cơm không vậy hả? Cơm không, cầu cho có cơm cúng để nói. Bây giờ cái chú mâm cũng cơm, có con ăn gì? À bây giờ có cá, có thịt thì con mời mẹ ăn cơm, con xới với bác con để bên đây. À có bao nhiêu mẹ con ngồi đây rồi, có phải không? Thì con ngồi để ăn, cũng như là bà về bà ăn cơm con, thì con có cá, có thịt gì? À, bắt đầu con đừng có làm cái kiểu mẹ con không biết, con gấp miếng cá con bỏ chén chứ làm quýt được, để bà tự gấp ở ăn. Thường thường á thì thấy họ cúng dông đó, họ gấp miếng đồ ăn họ bỏ chén cơm, trời đất ơi làm như cái linh hồn không tay. Mà sao họ ngu quá vậy, cái linh hồn không tay nó có bắt được họ gấp bỏ cho nó ăn. Dạ con hỏi thầy này, thầy mấy người mà chết chứ thầy, cái người ta mua cái bộ đồ áo thì 500-300 ngàn, cái bộ đồ đẹp lắm, nó dài áo đẹp lắm, mấy trăm ngàn thầy, mặc vô muốn có điếu mà không có là không có điếu à, mà mặc vô cho cái người chết được không? Dạ, mặc cho người chết thì thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình thầy. À ai hỏi vậy thầy? À phải rồi, bởi vì nó bài ra cái chuyện đó cho nó tốn tiền. Cha mẹ hồi nào mặc áo quần như thế nào thì cứ mặc vô rồi cảnh niệm vô cho rồi đi, ở đó mặc cái thêm cái đồ đó nữa. Bởi vì cứ chết rồi mà ở đó hồi sống không được mặc đồ vua, bây giờ chết rồi mới mặc đồ vua để làm vua làm hoàng hậu chứ. Dẹp hết đi mấy con, đừng có chuyện mê tín lừa đảo tốn tiền. Cái bàn thờ để ngoài trời là cái muối gạo nước chầu cao gì cái treo ngoài đó nói ông nào bà nào đó ăn uống vậy thằng là có cái này. Có gì ở đó có, tưởng ai mà ở đó ăn cầu. Thử hỏi tay nó ăn cầu không? Nó chết nó không đẹp trồng. Nói chung là cái phần này những cái sách mà thầy viết về đạo đức thầy sẽ viết nó đầy đủ hơn. Thầy nói đây thì coi như là tóm lược lại để cho chúng ta hiểu thôi. Chứ sự thật là phải có sách vở hảo hòa đàng hoàng mà đập phá hết những cái mê tín này, những cái hao tốn, những cái nhảm nhí này. Thường thường là người ta bày đặt ra để người ta làm ra, người ta bán cái tiền. Chứ người ta chết rồi, đặt thân tứ đại này còn cái gì nữa. Người ta đem, người ta chỉ kín đáo trong cái lúc mà chết, người ta gói ghém kín đáo trong cái quan tài là đủ rồi, không còn gì nữa. Coi như là bỏ đất nước gió lửa, bỏ cả cái đất nước gió lửa, không còn nữa. Chỉ còn có cái tình của mình thương cha thương mẹ thôi. Muôn đời coi như là nó không mất cái chỗ cái lòng thương đó. Vậy mà cái thời gian nó xóa nhà, nó làm cho chúng ta một thời gian sau chúng ta quên, chúng ta chỉ phản phất, chúng ta nhớ lại cái ơn. Cũng như bây giờ cha mẹ mình chết 10 năm 20 năm rồi, phản phất còn nhớ lại cái sự thật ra mình không có còn nức nở như lúc mới chết này, không còn đau khổ như lúc nói. Cho nên nó nhờ như vậy mà người ta sống. Coi người ta nói con người dễ quên, chứ ngỡ mà lúc như chết mà như lúc đầu mà đau khổ vậy đó, mà cứ kéo dài 20 năm mới còn sống nổi, chỉ có chết luôn á. Cho nên cái con người nó hay quên, nó dễ sống đó, chứ mà nó cứ nhớ vậy hoài là chắc nó chết đó. Cho nên đối với chúng ta làm sao mà chúng ta thực hiện được cái tình của chúng ta đối là đừng có để lúc mà chúng ta bị nức nở, chúng ta khổ đau quá thì nó sai. Cho nên từ cái lòng thương yêu của mấy con, gia đình cá nhân của mấy con chuyển lành cái lòng thương yêu rộng lớn dần. Nó mấy con thấy nó chuyển, đạo Phật nó chuyển cho mấy con cái tình thương yêu đó, nó không còn ở trong thức tình lực dục nó gói ghém nhỏ mọn. Cho nên những cái mà sai này chúng ta lần lượt chúng ta quét ra hết để làm chúng ta trở thành một cái trí tuệ trên cái ma chay nó cụ thể hơn, trên cái cuộc sống của chúng ta nó phải thực hiện được cái gì nó lợi ích thiết thực mà đem lại cho một cái tình người nó thật sự là tình người. Ví dụ như mình đối với cha mẹ mà một tình thật, còn mình làm cái chuyện giả dối đó, nó thật không? Nhưng mà mình cứ ngỡ tưởng là đó nó thực hiện cái lòng thương của mình, nhưng mà mình đã gạt cái gạt mình mà gạt người khác nữa. Đem quần áo này kia đốt, lấy tiền nhà mã đốt, mình đã tự bị gạt rồi mình lại gạt người khác là tôi hiếu hạ như vậy. Trời đất ơi, mẹ mình có mặc được cái thứ này đâu, đốt tan nát hết rồi. con hiểu không? Từ nhang đốt, mẹ mình có hửi được cái này đâu, hồi bà sống bà có hít ba cái nhang này đâu, mà chết thôi đốt một đống, khói lên ngùn ngụn. Vậy thì làm sao nếu mà thật sự có linh hồn nó dám ngồi gần không? Nó hít nào cái đó nó cũng chết nó nữa chứ ở đó. Nên vì vậy mà chúng ta xét thấy những cái sai, sai quá sai, nhưng mà chúng ta tượng trưng cho cái lòng của chúng ta cung kính tôn trọng là bàn tay của chúng ta. Đạo Phật rất đẹp ấy. Cái người Tây Phương họ bắt tay nha, nó không có cái vẻ cung kính đâu. Còn cái người Đông Phương của chúng ta, nhất là Phật giáo con đấy, khi mà gặp nhau họ chào nhau bằng hai bàn tay chắp lại, họ cúi đầu xuống với hai cái tay chắp lại, rất là cung kính tôn trọng với nhau. Mà đẹp nữa, hai bàn tay chúng ta chắp lại con thấy nó đẹp. Còn này nếu mà có cái nước họ cũng chào nhau, họ xuôi tay và họ cúi đầu, họ cũng cung kính đó, mà họ xuôi tay họ cúi đầu, không bằng chúng ta đâu. Cái đạo Phật đẹp lắm. Thường thường thầy thấy thường thường như bên Thiên Chúa nó hoặc bên tôn giáo nào đó, nó đứng nó, khi mà gặp nhau hai tay nó không có chấp như Phật. Hãy khi nào mà thấy chấp tay bị Phật giáo đó. Phải không mấy cô nói? Mà xuôi tay hay hoặc là khoanh tay, hãy khi mà khoanh tay là Nho giáo đi con. À, nó nắm lại vậy, nó còn cái chấp lại hai bàn tay đẹp. Mình thấy mình làm cũng còn dữ vậy đó. Nhau là chấp, gặp nhau cũng chấp. Nó chào nhau bằng cái này, bằng cái này. Nó ảnh hưởng của Phật giáo. Nó hay mà nó đẹp, nó nói lên được cái tinh thần. Sau này thầy viết sách đạo đức, thầy nói về cái hành động mà chào nhau, xã giao nhau trong cái cuộc sống. Còn có cái thứ gặp nhau ôm hôn nhau, trời đó lạ luôn. Nó thương nhau bằng kiểu đó, nó chào nhau bằng kiểu đó. Rồi cái người nam với người nam thì con nói gì, thì người nam với người nữ mà làm vậy được, trời đó, thì nó thiệt, nó không có cái ngăn nắp nào hết, thì nó lạ luôn. Nó không có cái tốt đẹp tiếng nào hết. Dạ thầy, con cũng có thắc mắc là